Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, đáng sợ nhất là thiên kiêu. Tần Phong nhìn thoáng qua máy móc chó, liền xem như máy móc, nhưng là làm một giao phó sinh vật có trí khôn đặc thù chủ não. Máy móc chó cũng lập tức cảm giác được một cỗ ý lạnh theo nó dị hồn nội bộ dâng lên. Máy móc chó có lẽ không biết cái gì gọi là nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng là suy nghĩ hạch tâm, để hắn rất nhanh phân biệt ra được Tần Phong đến cùng bởi vì chuyện gì không cao hứng. Bất quá ám giáp người máy thể nội có hạch tâm kỹ thuật chiến đấu, chỉ cần đưa nó tháo ra, lại chế tạo ra một cái mới người máy, liền có thể một lần nữa nhận chủ. Vậy cứ như thế làm đi. Tần Phong nhìn xem ám giáp phóng thích ra năng lượng bị tụ tập rơi về phía hồn tộc diệt vong chi địa, bởi vì thánh tinh là có trọng lực, cho nên Tần Phong đứng ở chỗ này, nhìn thấy hồn tộc diệt vong chi địa, là tại bọn hắn trên không. Đại lượng năng lượng bị ném thả ra, đưa tới vô số tranh chấp, cỗ năng lượng này 10 phần tôn túy, cải biến thành vì chỉ có dị hồn mới có thể hấp thu năng lượng. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giơ lên thanh vương đao. Lần này lại không phải công kích ám giáp người máy, mà là nội lực rót vào thanh vương đao ở trong. Vạn trọng u hồn, chấm ngoặc kép, chém giết chi lực không có bạo phát đi ra, chỉ là kích hoạt lên vô số dị hồn. Tần Phong từ khi đem thanh vương đao cải tạo về sau, đừng nói vạn trọng u hồn, chính là 10 vạn u hồn, số lượng đều có. Những này u hồn là không có có trí tuệ, nhưng là cũng thuộc về hồn phách loại sinh vật, bị Tần Phong thả ra ngoài, lập tức hút thu hồi những cái kia sáng chói tinh quang. Không chỉ như thế, 10 vạn dị hồn, lít nha lít nhít, chiếm đoạt bầu trời, cơ hồ bao trùm những cái kia nắp nồi khuếch tán phạm vi. Cho nên đại bộ phận tinh quang tất cả đều bị thôn phệ. Dị hồn không ngừng trưởng thành, càng ngày càng ngưng thực. U hồn chảm mỗi lần phát động, kỳ thật đều sẽ tổn thương bên trong linh hồn, một chút nhỏ yếu hồn phách, một đao chảm giết ra ngoài, bị nhân cách cản đánh nát, đều có thể triệt để tiêu tán. Ở trong đó, tỉ như sới đất long hoàng, huyết ma nhân, lửa thổ song hệ thú thần các loại, tại 10 vạn hồn phách bên trong, càng dễ thấy, thập phần cường đại, hấp thu sao trời tốc độ cũng thật nhanh. Những này về sau sẽ càng ngày càng cường đại. Cái này cũng sẽ để cho Tần Phong u hồn chảm càng ngày càng mạnh. Hồn tộc diệt vong chi địa. Phế tích ở trong. Dị hồn nhóm phát hiện thánh tinh quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù về thời gian cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nhưng là trí tuệ cấp thấp bọn hắn, chỉ là phiêu đãng mờ mịt u linh. Bản năng chỉ là nói cho bọn hắn cái này đối bọn chúng hữu ích chỗ. Nhưng là sớm kết thúc, những này dị hồn cũng không có để ý, mà những cái kia đến sông sáo các đại vị diện thiên kiêu, càng là không thể nào để ý, có người thì lần đầu tiên tới, có người coi như tới, cũng không nhất định có thể đi đến phế tích trung tâm. Huống chi, thánh giáp đã biến mất không thấy, thánh tinh xuất hiện, ngoại trừ gây nên cỡ lớn dị hồn xuất hiện, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương. Phế tích trung ương vị trí. Chu Hạo nhìn xem thánh tinh quang mang biến mất. Phân phó. Nhanh lên kết thúc chiến đấu. Chuẩn bị rời đi. Tần Phong nói qua. Thánh tinh kết thúc về sau, nơi này đem triệt để quan bế. Nghĩ muốn trở về đều trở về không được. Được rồi. Xem ta đi. Lục Manh nói. Lấy ra một cái siêu cấp pháo đài. Sau đó đánh vào một cái cự đại dị hồn trên thân. Sáng chói tinh quang mang theo một cái thủy tinh đạn pháo, đã rơi vào dị hồn thể bên trong. Oanh, cái này dị hồn từ nội bộ nổ tung, triệt để tiêu vong, đồ vật bên trong, tự nhiên cũng bị nổ bay ra. Lục Manh lựa chọn góc độ còn rất xảo trá, tối thiểu không có nổ nát đồ vật trong này. Đương nhiên, hủy hoại không hủy hoại cũng không quan trọng, trực tiếp mang đi chính là. 6 người quét dọn chiến trường, động tác rất nhanh, sau đó bọn hắn cùng một chỗ mở ra không gian đạo tiêu, quay trở về Long Đô. bởi vì có năm ngoái Tần Phong cường hãn biểu hiện, bây giờ Chu Hạo 6 người dừng lại 15 ngày, không có người lo lắng, bọn hắn không phải cái cuối cùng trở về, thậm chí, còn có một người, hiện tại tung tích không rõ, cùng lúc đó, cùng người kia có quan hệ người, tự nhiên phi thường lo lắng, người này chính là Nam Vực người dẫn đầu, Nam Cung Thạch, năm nay, gia tộc bọn họ có một cái chi thứ lực lượng mới xuất hiện. Tại hoang dã ở trong thu thập được thiên tài địa bảo. Phục dụng về sau tố chất thân thể càng phát ra cường hãn. Chỉ dùng thời gian nửa năm, từ E cấp 9 đạt tới D6 đoạn thực lực, đại biểu cho Nam Vực bước vào Long Môn đỉnh tháp tầng. Nhưng là, cho dù là D6 đoạn, căn cơ vẫn còn bất ổn định. Ở những người khác đều quay trở về sau. Cái này gọi là Nam Cung bay lên người, lại còn không có trở về. Cái này là trừ Tần Phong bên ngoài, một cái duy nhất không có trở về thiên kiêu. Tần Phong tự nhiên là không cần lo lắng. Lấy Tần Phong thực lực, coi như để hắn lưu tại hồn tộc diệt vong chi địa. Chỉ sợ một năm về sau cũng sẽ trở về. Nhưng là Nam Cung bay lên, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, hiện tại cũng chưa có trở về. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Nam Cung bay lên đã tao ngộ bất trắc. Có lẽ, cũng là bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, bay lên quá mạo tiến, hồn tộc diệt vong chi địa, đáng sợ nhất không phải dị hồn, mà là cái khác thiên kiêu a. Nam Cung Thạch cảm khái, mà sự thật, chính như Nam Cung Thạch sở liệu, D6 đoạn thực lực, hoàn toàn chính xác để Nam Cung bay lên thực lực cường hãn phi thường. Hắn cùng cái khác thiên kiêu không giống, trực tiếp bước vào phế tích bên trong. Thậm chí bởi vì thực lực cường hãn, thậm chí cùng một đám long nhân tộc cùng một chỗ, săn giết dị thú, thu được không ít tài nguyên. Có thể tưởng tượng, sau khi trở về, hắn một cái bàng chi gia tộc thành viên, cũng sẽ một vượt thành vì thế hệ này nhân vật lãnh tụ. Lúc này, thánh tinh quang mang ảm đạm xuống, Nam Cung bay lên tự nhiên cũng muốn đi. Các vị, lần này hợp tác rất vui sướng. Đáng tiếc. Sang năm ta cũng không có cách nào trở lại. Sau này còn gặp lại đi. Nam Cung bay lên cùng mấy cái hợp tác đồng bạn nói. Hắn là thật cảm thấy những người này mặc dù là dị tộc, nhưng là so chính mình nhân loại đồng bạn cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa lúc ấy Tần Phong thế mà bỏ xuống bọn hắn, để một mình hắn tiến vào vị diện khác ở trong. Nam Cung bay lên thậm chí nghĩ đến, những người này chỉ sợ cũng không ngờ tới, tự mình sẽ có được hảo vận như thế đi. Chỉ là lúc này, một bên cao lớn long nhân tộc, lại dùng ý thức lực truyền lại ra tin tức. Nam Cung, thật hy vọng tới ngươi vị diện kia nhìn một chút, không biết các ngươi bên kia, có hoan nghênh hay không dị tộc nhân. Nam Cung bay lên theo bản năng nhíu mày, mặc dù cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái. Nhưng là Nam Cung bay lên nghĩ tới lại không phải trong này không hợp lý, mà là cảm thấy có chút khó làm. Ta lần này muốn trở về địa phương, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp dị tộc xuất hiện. Bất quá các ngươi là bằng hữu của ta, nếu như ta trở lại Nam Vực, ngược lại là có thể mời các ngươi. Nam Cung gia tộc mặc dù tại Long Đô cũng có phòng ở, nhưng là đại bản doanh hay là tại Nam Vực. Phía Nam Cung bay lên sau khi trở về địa vị, tiếp đãi mấy cái dị tộc bằng hữu, lại có cái gì, mà lại, đây không phải rất có mặt mũi sự tình sao? Những này dị tộc, cũng không phải ai cũng có thể nhận biết. Bên cạnh cái kia vũ nhân tộc thanh niên mang trên mặt gió xuân ôn hòa ý cười. Thế nhưng là lời nói ra, lại ẩn ẩn mang theo không có hảo ý. Vậy chúng ta, lại thế nào bỏ được? Để Nam Cung chính ngươi đi đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.